người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 629, chân chính Ominominaka. Ta Ominominaka vốn có lực lượng. Ngươi căn bản cũng không minh bạch. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này. Sáu cái không gian tất cả lực lượng đều đem bị ngươi tùy ý điều khiển. Tưởng tượng một chút a. Kaguya đưa tay chakra huyễn hóa thành Yomotsu Hirasaka thông đạo bộ dáng. Sau đó mở ra về sau. Cỗ kinh khủng dung nham từ Yomotsu Hirasaka bên trong đổ xuống mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tưới nước đi ra. Đây cũng không phải là chakra. Đây là hàng thật giá thật nham tương. Tại dung nham trong không gian tất cả mọi thứ đều đem bị người chi phối. Đem bên trong không gian kia tất cả nham tương toàn bộ phóng xuất. Cái thế giới này dễ dàng liền có thể. Chấm ngoặc kép. Nói xong Kaguya dừng lại. Bình tĩnh nhìn qua Iwichi. Mà lúc này Iwichi trong đôi mắt lóe lên vô số đạo nghi vấn chi sắc. Nếu như Kaguya nói là sự thật. Như vậy Ominominaka năng lực này hoàn toàn chính xác mạnh kinh người. Ominominaka sáu cái không gian đều là vô biên vô hạn. Khỏi cần phải nói ứng dụng phương pháp. Cũng chỉ là giống vừa rồi Kaguya biểu thị như thế. Đem dung nham trong không gian tất cả dung nham thông qua Yomotsu Hirasaka đổ ra. Cái thế giới này dễ dàng liền có thể bị triệt để hủy diệt. Liền tựa như sao chổi đụng địa cầu. Để cái thế giới này kinh lịch một lần sinh vật đại diệt tuyệt không là vấn đề. Nhưng Kaguya nếu như có được lực lượng như vậy. Vì cái gì lại thua ở Rikudo Sennin trên tay. Với lại về sau lại nhẹ nhõm bị mình đánh bại. Kaguya lúc này nói tiếp. Nhưng có thể làm được hay không chuyện như vậy. Cũng phải nhìn ngươi. Liền xem như ta cái này thức tỉnh Ominominaka năng lực người. Cũng không có đủ lực lượng làm đến như ta nói tới dạng này. Nhưng mà ngươi khác biệt. Kaguya, quay đầu nhìn xem Iwichi. Ngươi là ta gặp qua kẻ đáng sợ nhất. Có lẽ hiện tại ngươi cũng không thể xem như loài người. Ngươi cũng sớm đã có được so Osusuki. Nhất tộc còn cường hãn hơn huyết mạch. Iwichi tại Kaguya trong mắt. Đã triệt triệt để thuộc về Osusuki nhất tộc người. Mà Iwichi cái này Osusuki nhất tộc người. Lại sinh ra ở cái thế giới này. Cái này thuộc về thế giới nhân loại. Lúc này Iwichi minh bạch. Cũng không phải là Kaguya không nguyện ý sử dụng dạng này lực lượng kinh khủng. Mà là bởi vì lực lượng quá mức cường đại. Cho tới Kaguya năng lực này giác tỉnh giả. Đều hoàn toàn không cách nào hoàn toàn đem những lực lượng này phát huy ra. Cho nên Ominominaka năng lực này thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là đem người khác kéo vào dị không. Gian, cải biến một cái chiến đấu nơi trốn mà thôi. Cũng không có sức mạnh mạnh cỡ nào. Nhưng nghe xong Kaguya giải thích, Iwichi cũng đã không nghĩ như vậy. Đối mặt một toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu quả như thật có loại cấp bậc kia lực lượng. Ai có thể chống đỡ được? Ominominaka. Cái này Kaguya năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Iwichi, những không gian khác ta hiện tại cảm giác không thấy. Là bởi vì ta còn không có hoàn toàn trưởng khống lực lượng của ngươi a. Nghe vậy Kaguya nhẹ gật đầu, không sai. Kaguya ngắm nhìn Iwichi. Hiện tại Iwichi đã hoàn toàn minh bạch Ominominaka năng lực này mạnh bao nhiêu. Muốn hoàn toàn nắm giữ Ominominaka, ngươi cần triệt để trưởng khống lực lượng của ta. Ta có loại dự cảm. Kaguya rất là mong đợi. Nhìn xem Iwichi Ominominaka năng lực. Có lẽ tại trên tay của ngươi mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của nó ngẫm lại a. Làm ngươi đem một toàn bộ thế giới nện ở đường A trên mặt thời điểm. Đó là kinh khủng bực nào tràng cảnh. Vô tận phong tuyết, liên miên dung nham. Thôn phệ hết thảy cát bụi, ăn mòn hết thảy biển axit, nghiền ép vạn vật nặng cho nên hết thảy đều không phải là chakra hình thái. Nói cách khác liền xem như Osusuki nhất tộc cũng vô pháp hấp thu những lực lượng này. Bất quá cho dù Kaguya nói rất để đánh giá một kích động, nhưng Iwichi cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Kaguya, nữ nhân này tuyệt đối đang mưu đồ lấy cái gì? Nhìn xem Iwichi trong mắt lóe ra tinh quang. Kaguya lạnh lùng cười. Đúng, chính là như vậy. Người mỗi nhiều nắm giữ một điểm lực lượng của ta, đối với Minominaka tiến một bước trưởng khống, người chakra liền sẽ bị hấp thu. Đợi đến lực lượng của ngươi bị hấp thu xong, lúc kia chính là ta phục sinh thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy Kaguya, kế hoạch rất không tệ. Dùng Minominaka đến hấp dẫn Iwichi, sau đó lợi dụng cái này cực độ tiêu hao chakra năng lực. Muốn hao hết Iwichi cái kia khổng lồ đến nàng đều hoàn toàn không cách nào phản kháng chakra. Nếu như đổi lại những người khác, chakra một khi bị tiêu hao sạch, như vậy Kaguya cũng liền thật có thể thừa cơ sống lại. Nhưng đáng tiếc gặp Iwichi, mặc kệ Minominaka cần tiêu hao khổng lồ cỡ nào chakra, Iwichi chakra vĩnh viễn không có khả năng bị tiêu hao hầu như không còn. Mà Kaguya bản tính cũng liền triệt để không đùa. Ngược lại bởi vì Kaguya nguyên nhân, Iwichi hiện tại cũng có muốn thử khai phát Minominaka năng lực này ý nghĩ. Bất quá khai phát trước không nóng nảy. Thủy cầu không gian ngoại trừ có thể cho Iwichi mang tới tiện lợi, để Iwichi cảm giác vật này càng thêm thích hợp lấy ra tu luyện. Phóng ra nhẫn thuật tốc độ tăng tốc, khôi phục tăng tốc. Tiêu hao giảm bớt, tốt như vậy một vật, nếu như sớm chút đạt được, dùng để tu hành chẳng phải là làm ít công to. Đương nhiên hiện tại cũng có thể chỉ bất quá qua, không có gì tất yếu. Bất quá dùng để làm thí nghiệm các loại nhẫn thuật nơi trốn đến là thật không tệ. Tỉ như, Iwichi trước đó lấy được hai cái năng lực mới, chú ấn Sennin hình thức cùng Uchiha Fugaku Susanoo hình thái. Iwichi cũng còn không có tìm được cơ hội thích hợp thí nghiệm một cái. Cái này thủy cầu không gian không phải liền là tốt nhất thí nghiệm nơi trốn a? Iwichi cười. Tại Kaguya ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi chậm rãi nhắm mắt lại. Vài giây sau, mạnh nữa nhưng mở hai mắt ra. Chú ấn Sennin hình thức mở ra. Màu vàng chakra phun trào đi ra, vờn quanh tại Iwichi bốn phía. Hình thành từng đạo tựa như dao long một quấn quanh lấy Iwichi. Chakra hình thành thực chất. Dạng này chakra sử dụng phương thức, liền ngay cả Kaguya cũng cảm giác 10 phần mới lạ. Nàng mặc dù được xưng là chakra thủy tổ, nhưng dạng này chakra sử dụng phương thức, Kaguya cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm giác thực sự thật bất khả tư nghị. Đây chính là nhân loại trí tuệ, nhân loại sức sáng tạo. Có được vô hạn khả năng, làm chakra thủy tổ Kaguya cũng không có khả năng nắm giữ tất cả chakra huyền bí. Bất quá nhìn qua một lần về sau, Kaguya cũng liền có chừng chút minh bạch, loại này chakra sử dụng phương thức có cái gì chỗ độc đáo. Cùng ta Yasogami Kugeki tương tự chakra sử dụng phương thức, bất quá loại này hình thái tựa hồ, cũng không cần đồng thuật phối hợp. Màu vàng chakra hóa thành dao long bao quanh Iwichi. Lực lượng tăng cường cũng không phải khiến Iwichi để ý nhất. Tại cái trạng thái này dưới, chakra thực chất hóa sử dụng, để Iwichi cảm giác rất kỳ quái. Loại này Sennin hình thức, cùng Iwichi trước đó sử dụng Sennin hình thức hơi có chút địa phương khác nhau. Tóm lại cảm giác rất kỳ quái. Trải nghiệm trong chốc lát về sau, Iwichi quyết định nhìn lại một chút Uchiha Fugaku Susanoo hình thái. Quan bế chú ấn Sennin hình thức, Kaguya đang định khen Iwichi hai câu, sau đó dẫn đạo Iwichi tiếp tục khai phát Minominaka năng lực. Nhưng Iwichi con mắt trong nháy mắt mở ra Rinserinyan. Iwichi đồng lực để Kaguya có chút giật mình. Tên tiểu quỷ này đồng lực lại tăng lên không ít. Đem con mắt tiến hóa đến Rinserinyan tình trạng, lại còn có thể tăng cường tự thân đồng lực. Oanh, đột nhiên một cỗ năng lượng kinh người ba động bộc phát. Màu đen, ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Kaguya nhìn qua đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Phản ứng đầu tiên là Iwichi tại sử dụng Amaterasu. Nhưng cẩn thận cảm giác loại này chakra ba động cùng Amaterasu khác biệt. Cũng không phải là Amaterasu, mà là